Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không? Của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Minh Thư phụ anh Nhân làm nước sốt xong thì nhắn tin cho Duy Khánh nói chiều nay cô phải ở lại phụ mọi người làm việc nên về muộn, anh không phải tới đón để cô tự bắt xe về. Nhắn xong cô cất điện thoại rồi quay sang tiếp tục ướp thịt và hải sản, còn anh Nhân làm nước chấm. Thấy anh làm, cô nhìn theo rồi hỏi. Anh Nhân cũng chia sẻ không giấu giếm công thức nên cô lại biết thêm được kinh nghiệm làm nước chấm hải sản. Sau khi làm xong thì cũng tới giờ cơm trưa. Minh Thư bỏ hải sản và thịt cô vừa ướp vào tủ lạnh để bảo quản, sau đó rửa tay rồi đi lấy cơm. Lúc cô ra đến thì mọi người đang chen chúc nhau lấy, ai nấy cũng lấy nhiều, nên thành ra tới lượt cô thì hết sạch, không còn gì để lấy ăn, nên cô đành trở lại bếp kiếm mì gói ăn. Đang loay hoay nấu nước pha mì thì cô nghe tiếng anh Nhân. Tới giờ cơm rồi, em không đi ăn mà tìm gì vậy Thư? Cô giật mình ngẩng đầu lên lúng túng trả lời. Em nấu nước pha mì gói ăn, nãy em ra muộn mọi người lấy hết cơm rồi anh. Nghe vậy anh Nhân đưa phần cơm của mình cho cô rồi nói. Em ăn đi không đói. Cô vội từ chối. Anh ăn đi, em ăn mì gói được rồi. Anh nấu trong bếp suốt nên ngửi mùi đồ ăn, thấy ngán cũng không muốn ăn. Anh cũng đang thèm ăn mì gói, để anh ăn mì cho, em ăn cơm đi. Nói xong không đợi cô đồng ý, anh Nhân đã giật lấy gói mì trên tay cô rồi đi nấu ăn. Cô không từ chối được nữa nên đành cầm phần cơm của anh ăn. Sau khi ăn xong cô nói. Em cảm ơn anh nha. Anh em làm cùng mà em khách sáo thế. Với anh hôm nay cũng không thích ăn cơm, may có em ăn giúp. Mà nghỉ ngơi xíu đi rồi lát làm việc tiếp. Minh Thư dạ rồi đi qua phòng nghỉ ngơi của bộ phận bếp. Nhã Phương cả tháng nay luôn lấy lý do đi khảo sát công trình mà đeo bám Duy Khánh không rời. Cô ta tự tin mình hơn hẳn Minh Thư về mọi mặt nên ở cạnh anh suốt. Vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ làm anh thay đổi suy nghĩ mà chọn cô ta. Hôm nay cô ta nhận được cuộc gọi của người bạn mời đi dự tiệc, nên sau khi đi khảo sát công trình với Duy Khánh xong, cô ta không về ngay mà nán lại, vì trong đầu cô ta có một ý định muốn hỏi Duy Khánh. Cô ta lên tiếng hỏi. Anh Khánh này, tối nay anh bận gì không? Nếu không bận anh đi dự tiệc cùng em nhé. Duy Khánh cả tháng nay vì công việc nên miễn cưỡng đi cùng Nhã Phương. Cô ta đi công trình khảo sát mà làm như đi diễn, cứ ỏng ẹo, làm anh thấy ngứa mắt và chán nản vô cùng khi ở cùng cô ta. Giờ cô ta lại muốn anh đi dự tiệc cùng nữa, không cần nghĩ anh đã dứt khoát trả lời. Tôi không rảnh đâu. Nhã Phương thấy câu trả lời của Duy Khánh không như cô ta mong đợi thì có chút khó chịu, nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ mà lại khoác tay Duy Khánh, dùng vẻ mặt đáng thương cùng giọng nói ngọt như đường năn nỉ. Anh đi với em một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của anh đâu, nha anh Khánh. Duy Khánh thấy hành động thân mật của cô ta thì càng tỏ ra chán ghét hơn. Anh gỡ tay cô ta ra, giọng đầy khó chịu nói. Cô Nhã Phương này, tôi là người đã có vợ, mong cô giữ ý tứ đừng làm mấy hành động như vừa rồi nữa. Vợ tôi thấy lại không hay. Nhã Phương bực tức ra mặt khi Duy Khánh nói vậy. Cô ta không còn giữ vẻ dịu dàng nữa, mà giọng đầy tức tối nói. Con nhỏ nhà quê đó không xứng với anh đâu, và lại anh việc gì phải sợ, nó có ở đây đâu mà thấy được. Càng nghe Nhã Phương nói, anh lại càng chán ghét cô ta hơn. Anh mệt mỏi nói. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Minh Thư khó chịu với cô rồi đấy. Và tôi nhắc nhở cô từ nay về sau, đừng có mở miệng ra là nói vợ tôi là con nhà quê này con nhà quê kia. Lần này tôi bỏ qua cho cô, lần sau cô còn vậy tôi sẽ không nhẹ nhàng như này đâu. Nói xong Duy Khánh cứ thế bước về trước, mặc kệ cô ta đứng đó. Nhã Phương thấy Duy Khánh bỏ mình ở lại thì hét lên. Duy Khánh, em thích anh nhiều như vậy, lại hơn nó về mọi mặt, sao anh không chọn em mà lại chọn nó vậy hả? Nhưng mặc kệ cô ta có gào thét thế nào, Duy Khánh cũng không ngoảnh lại. Mà những người thợ ở công trình nghe thấy cô ta nói thì nhìn cô ta cười nhạo còn trêu đùa, làm cô ta tức giận chửi bọn họ, rồi ấm ức đi ra bắt taxi để về lại công ty. Duy Khánh trở về công ty, anh lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì nó đã hết pin sập nguồn từ bao giờ, nên anh vội đi cắm sạc. Một lúc sau anh mở nguồn lên thì thấy tin nhắn của Minh Thư. Anh đọc nhưng không trả lời lại cô, vì tối nay anh cũng sẽ đến nhà hàng để dự tiệc rồi chờ cô về cùng luôn. Anh để điện thoại lại vị trí cũ, sau đó cầm giấy tờ đi qua phòng họp. 5 giờ chiều, anh Nhân tập trung mọi người lại để phân chia công việc. Anh đảm nhận việc nướng hải sản, còn cô và Huyền sẽ xếp ra đĩa rồi mang ra kệ, để rồi nhân viên phục vụ sẽ đem đến các bàn tiệc. Nếu họ bận quá thì cả hai sẽ đem lại bàn luôn cho khách ăn cho nóng. Đến 7 giờ tối thì khách dự tiệc bắt đầu đến, không khí náo nhiệt vô cùng. Duy Khánh lúc này cũng đã đến, anh chúc mừng rồi gửi quà cho con của Nhất Trung, sau đó lại bàn tiệc ngồi. Vừa ngồi xuống thì anh thấy Nhã Phương đi vào nên có chút ngạc nhiên, vì không nghĩ cô ta cũng được mời tới bữa tiệc này. Nhã Phương đến bữa tiệc, cô ta vô tình nhìn thấy Duy Khánh thì trong lòng vui lắm, vội đi tới chỗ anh rồi nói: "Ôi, anh Duy Khánh cũng đi dự tiệc ở đây à?" Duy Khánh lạnh nhạt đáp: "Cô tới đây làm gì, có quen ai ở đây sao?" Nhã Phương mặc kệ sự lạnh nhạt của Duy Khánh, cô ta vẫn cười nói: "Em cũng tới dự tiệc như anh thôi." Nhã Phương vừa nói xong thì Nhất Trung cầm ly rượu đi lại, thấy Nhã Phương, vợ của bạn mình ở đây thì anh nói: "Em tới rồi à, vợ anh nhắc em nãy giờ." Nhã Phương định ngồi xuống bên cạnh Duy Khánh mà nghe Nhất Trung nói vậy nên đành nói: "Dạ kẹt xe nên em tới trễ. Thôi hai anh nói chuyện đi, em vào gặp vợ anh nha." "Ừ, em đi đi." Sau khi Nhã Phương đi, Nhất Trung quay qua Duy Khánh hỏi: "Mày quen Nhã Phương sao?" "Là con gái của đối tác công ty tao, đang cùng tao đi giám sát công trình. Tao đang định mai mối em nó cho mày đây." "Thôi tha cho tao, tao đang rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, tự do tự tại." Duy Khánh nói xong anh nâng ly lên cùng với Nhất Trung. Cả hai uống cạn ly xong, Nhất Trung nói: "Thôi ăn uống vui vẻ nha, ta phải đi tiếp khách đã." Nói xong Nhất Trung rời đi, Duy Khánh thì đưa ánh mắt tìm xem Minh Thư có ở đây không, nhưng nhìn hết các phía không thấy cô đâu cả, nên anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Minh Thư lúc này đang múc nước dùng thì nghe tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô dừng tay lại và quay qua nói với Huyền: "Tôi có điện thoại, chị múc nước dùng rồi bê ra giúp tôi." Huyền không trả lời mà đi lại múc, nên cô mới lấy điện thoại ra xem. Thấy Duy Khánh gọi, cô nhấn nghe. "Dạ cháu nghe đây chú." "Chú đang ở bữa tiệc, cháu ở đâu sao chú không thấy?" "Cháu ở bên chỗ làm đồ ăn ạ." Duy Khánh đưa mắt nhìn thêm một lần nữa thì cũng thấy Minh Thư. Anh mỉm cười trả lời: "Chú thấy rồi, cháu làm việc đi, lát chú đưa về." "Dạ cháu tắt máy đây." Nói xong Minh Thư tắt máy, cô bỏ điện thoại vô túi rồi quay người lại thì thấy Huyền đang cầm tô nước dùng trên tay hất về phía mình. Cô hoảng hốt vừa lùi về phía sau, vừa vội giơ tay lên che mặt mình lại. Vì vậy nguyên tô nước dùng còn nghi ngút khói, đổ hết lên cánh tay của cô. Vì nước dùng đó vẫn để lửa nhỏ cho nóng, nên khi văng vào cánh tay cô thì vẫn rất nóng, làm cho tay cô đỏ ửng và đau rát. Cô nhìn Huyền la lên: "Chị làm cái gì vậy hả? Biết nó nóng lắm không mà hất lên người tôi vậy?" Minh Thư vừa nói vừa đi lại vòi nước gần đó xả lên cánh tay bị nước dùng hất vào cho đỡ rát. Còn Huyền thì cười hả hê vì đã trả thù được Minh Thư. Cô ta mặt tỉnh bơ đáp: "Tao trượt chân thôi, ai bảo mày thấy không né đi, để cho nước nóng đó bắn vào chi, bị bỏng là do mày chứ không phải do tao nhé." Nói xong cô ta mặc kệ Minh Thư đứng đó rồi múc tô nước dùng khác mang đi. Duy Khánh sau khi tắt điện thoại thì anh đứng dậy đi lại chỗ làm đồ ăn tìm cô. Vừa đi tới thì thấy cô đang để cánh tay dưới vòi nước xả, mặt mày nhăn nhó, anh vội đi tới hỏi: "Sao vậy Minh Thư?" Nghe tiếng Duy Khánh, Minh Thư giật mình bỏ vòi nước xuống, đưa cánh tay đang bỏng sát ra phía sau trả lời: "À, vừa rồi bị dính dầu ăn lên tay nên cháu rửa thôi." Nếu là dầu ăn dính thì sao vừa rửa vừa nhăn mặt vậy hả? Mau đưa tay chú xem. Mình thường nghe vậy thì mặt tái đi. Cô mà đưa tay ra thì anh sẽ biết cô bị bỏng ngay cho mà xem. Cô cố tỏ ra mình không sao, nhìn Duy Khánh nói. Cháu nói thật mà, chú không cần phải xem đâu. Tay cháu đang ướt. Duy Khánh không nói không rằng kéo cánh tay mà Minh Thư giấu phía sau lưng ra. Nhìn thấy cánh tay cô đang đỏ bừng và có những chấm nhỏ như bị bỏng, bắt đầu phồng rộp lên. Anh tức giận nói. Cánh tay bị như này mà cháu còn nói dối không sao hả? Bây giờ theo chú tới bệnh viện để bác sĩ vệ sinh cho, chứ bị bỏng này nguy hiểm lắm. Minh Thư nghe anh nói vậy thì hốt hoảng nói. Cháu đang trong giờ làm không đi được đâu, với lại đang có tiệc cháu đi rồi không có người làm. Để xong tiệc rồi đi chú nhé. Duy Khánh không nghĩ Minh Thư sẽ nói như vậy. Cô bé bị bỏng đau rát đến thế mà không chịu theo anh đi khám, mà còn đòi ở lại làm xong mới đi. Làm anh vừa bực mình lại vừa thương. Anh gắt nhẹ nói. Cháu đang bị bỏng thì ở lại làm sao được nữa mà làm. Chú cho phép cháu, không ai cản đâu mà sợ. Duy Khánh nói xong thì kéo Minh Thư đi. Phía xa Nhất Trung và Nhã Phương nghe ồn ào nên chạy tới. Nhã Phương khi nhìn thấy Minh Thư mặc đồng phục phục vụ của nhà hàng thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta lại thấy thái độ có vẻ tức giận của Duy Khánh thì nghĩ không lẽ cô ta trốn anh Khánh đi làm nên anh Khánh mới tức giận như thế. Đúng là làm mất mặt anh Khánh quá mà. Cô ta định lên tiếng hỏi thì Nhất Trung đã nói trước. Có chuyện gì mà ồn ào vậy Duy Khánh? Minh Thư bị bỏng, tao đưa đến bệnh viện đã. Duy Khánh nói xong thì anh Nhân và Huyền cũng chạy tới. Anh Nhân biết Duy Khánh là giám đốc nên cúi đầu chào. Nhìn tay Minh Thư, anh nói. Minh Thư, tay em sao để bị bỏng thế kia? Em là người cẩn thận lắm mà, sao nay lại để bị bỏng vậy? Duy Khánh cũng biết Minh Thư rất cẩn thận nên không có chuyện cô tự làm bỏng mình được. Giờ anh phải đưa Minh Thư đi viện, không thể tìm hiểu kỹ mọi việc được. Nên anh nói với anh Nhân một câu, khiến cho một người đứng gần đấy phải run sợ. Lát nữa anh tới phòng an ninh, check camera khu vực này cho tôi xem, vì sao Minh Thư lại bị bỏng. Anh Nhân gật đầu. Dạ, sau khi xong bữa tiệc, tôi sẽ làm ngay và gửi cho giám đốc. Duy Khánh gật đầu sau đó kéo Minh Thư đi, Nhất Trung tiếp tục đi tiếp khách. Nhã Phương thấy vậy xin đi theo nhưng Duy Khánh không cho nên cô ta đành ở lại bữa tiệc. Sau khi mọi người đi hết thì anh Nhân cũng đi làm việc, chỉ còn Huyền đứng đó. Vừa nãy hả hê trong lòng bao nhiêu thì giờ đây cô ta run cầm cập bấy nhiêu. Cô ta bắt đầu lo sợ nếu Minh Thư nói ra chuyện vừa rồi do cô ta làm. Thêm check camera thì cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất. Cô ta cứ đứng đó suy nghĩ không biết phải làm sao. Cho tới khi đồng nghiệp gọi bê đồ cho khách thì cô ta mới giật mình đi làm. Rời khỏi nhà hàng, Duy Khánh lái xe đưa Minh Thư tới bệnh viện để làm sạch vết bỏng và sát trùng cho cô. Anh ngồi bên cạnh nhìn cô nhăn nhó vì đau thì xót vô cùng. Sau khi làm xong, bác sĩ cho thuốc giảm đau để uống và dặn dò hạn chế vận động cánh tay. Luôn để khô ráo thì vết thương mới mau lành và không nhiễm trùng. Duy Khánh nhận lấy thuốc cảm ơn bác sĩ rồi đưa Minh Thư về nhà. Về tới nhà anh nói, cháu muốn ăn gì để chú nấu cho ăn rồi uống thuốc. Cháu ăn gì cũng được hết. Vậy lên phòng đi, tí nấu xong chú bê lên. Cảm ơn chú. Minh Thư định bước đi thì Duy Khánh nói, cháu vẫn chưa nói cho chú lý do vì sao bị bỏng đâu đó. Chú biết không phải là do cháu bất cẩn. Nói xong anh mở tủ lạnh lấy thịt ra bắt đầu nấu cháo. Còn Minh Thư khi nghe anh nói vậy thì có chút suy nghĩ, nhưng nhanh chóng gạt qua đi lên phòng. Một lát sau Duy Khánh bê tô cháo lên, anh đặt lên bàn trang điểm của cô rồi nói, ngồi đó đi, chú đút cho ăn. Cháu tự ăn được mà, chú về phòng nghỉ ngơi đi. Mặc kệ Minh Thư nói, anh thổi từng muỗng rồi đút cho cô ăn. Đến khi hết thì đưa thuốc và nước đã chuẩn bị sẵn cho cô uống. Sau khi xong anh nói, bây giờ cháu ngủ đi, nằm đừng nghiêng qua cánh tay bị thương đấy, không nó bể vết bỏng ra thì khó chịu lắm. Minh Thư thấy Duy Khánh quan tâm tới mình thì trong lòng thấy ấm áp. Từ trước tới giờ ngoài ba ra thì chưa có người đàn ông nào quan tâm đến cô như vậy cả. Cô gật đầu nói, cháu biết rồi ạ. Duy Khánh gật đầu tắt đèn phòng cho cô rồi bê tô cháo xuống nhà dọn rửa, sau đó lên phòng mình. Ngày hôm sau, bà Vân đang tư vấn cho khách may quần áo thì thấy Duy Khánh gọi, nhưng vì đang bận nên bà không nghe. Một lát sau bà gọi lại thì Duy Khánh nói Minh Thư bị bỏng. Bà lo lắng lắm hỏi han một hồi. Mặc dù Duy Khánh bảo đã đưa Minh Thư đi bệnh viện rồi lấy thuốc cho cô, nhưng bà vẫn không yên tâm. Bà muốn đi lên xem Minh Thư thế nào. Với cả tháng rồi chưa gặp cô nên bà cũng muốn gặp con. Bà nói Duy Khánh, giờ mẹ bắt xe lên, chưa con ra đón mẹ nha. Duy Khánh gọi về cũng vì muốn mẹ lên với Minh Thư. Anh đi làm sợ cô bé ở nhà buồn, lại tự ý bắt xe đi làm nên muốn mẹ lên có người trò chuyện thì Minh Thư sẽ chịu ở nhà, nên anh nói, dạ mẹ lên đi, chưa con ra đón. Minh Thư mà biết mẹ lên chắc mừng lắm. Ừ thôi mẹ tắt máy, giao công việc cho mấy chị rồi còn chuẩn bị quần áo nữa. Nói xong bà Vân tắt máy dặn dò thợ may, sau đó nhanh chóng lên phòng chuẩn bị quần áo rồi gọi nhà xe tới đón. Còn Duy Khánh thì ngồi chờ Minh Thư xuống. Trong lúc chờ cô, anh nhận được cuộc gọi của đầu bếp, nhân đã check camera và biết được người hại Minh Thư. Duy Khánh nghe xong thì nói lát nữa sẽ đến nhà hàng xem rồi tắt máy. Tầm 10 phút sau, Minh Thư trên lầu đi xuống, thấy Duy Khánh chưa đi làm nên cô hỏi, chú chưa đi làm ạ? Duy Khánh thấy Minh Thư đi xuống thì cũng không bất ngờ, anh cũng đoán được cô sẽ vẫn đi làm nên chậm rãi hỏi, tối qua ngủ được không? Tay bị vậy mà còn định đi làm nữa sao? Cả tối qua cánh tay đau nhức khiến cô không thể ngủ được, nhưng vì muốn đi làm kiếm tiền nên cô gật đầu thay cho câu trả lời. Duy Khánh thấy vậy thì nói, tạm thời cháu nghỉ ngơi vài hôm đi, khi nào vết thương lành hẳn thì tính tiếp. Minh Thư nghe Duy Khánh nói vậy thì mặt buồn xo, nhưng cô hiểu tính của anh nên đành im lặng thay cho câu trả lời. Chợt nhớ lại hôm qua anh Nhân gọi anh là giám đốc nên cô liền hỏi, chú, hôm qua cháu nghe anh Nhân gọi chú là giám đốc, chẳng lẽ chú là giám đốc của nhà hàng? Duy Khánh biết bây giờ giấu cô cũng không được nên gật đầu xác nhận, ừ, chú là giám đốc của nhà hàng. Chú là giám đốc, vậy mà nói dối cháu, là nhà hàng của chú Nhất Trung. Chú và Nhất Trung góp vốn làm ăn với nhau, thì ai là chủ đâu quan trọng. Thôi, giờ chú đi làm cũng không muộn. Lát nữa có người giao đồ ăn đến thì ra nhận, rồi ăn sáng uống thuốc đi đấy. Cháu biết rồi, chú lái xe cẩn thận nhé. Duy Khánh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Một lúc sau thì cũng có người giao đồ ăn đến. Cô ra nhận đem vào ăn rồi uống thuốc, sau đó dọn dẹp nhà. Nhưng vì vết bỏng ở tay nên khi làm cô đều vận động đến cánh tay, vì vậy càng làm cô đau hơn. Cô cố gắng làm xong hết rồi mới lên phòng nghỉ ngơi. Duy Khánh đến nhà hàng, anh tới phòng an ninh xem đoạn video, sau đó gọi bộ phận quản lý nhân sự cho cô gái kia nghỉ việc. Giải quyết xong, anh qua phòng làm việc tìm Nhất Trung thì thấy Nhất Trung đang đi tới. Anh chưa nói gì thì Nhất Trung đã lên tiếng, Minh Thư sao rồi? Tối qua lù bù với sai quá nên tao cũng chưa xem camera. Bị bỏng cũng hơi nặng, tao bảo ở nhà nghỉ ngơi. Tao vừa check camera xong cũng đã biết được người hại Minh Thư và cho nghỉ việc rồi. Ừ, cho tao gửi lời hỏi thăm con bé. Mày bảo con bé cứ nghỉ ngơi, khi nào vết thương lành hẳn rồi hãy đi làm. Tao biết rồi, giờ tao phải qua công ty đã, hôm nay có cuộc họp quan trọng. Ừ, mày đi đi. Duy Khánh gật đầu sau đó rời khỏi nhà hàng nhanh chóng đến công ty, còn Nhất Trung cũng vào phòng làm việc. Lúc này ở bếp Huyền đang run cầm cập khi nghe anh Nhân nói giám đốc lát nữa sẽ tới xem camera. Cô ta sợ mình bị đuổi việc nên định quay sang nhờ anh Nhân và Mai nói giúp thì có người bên nhân sự xuống thông báo, ở đây ai là Phạm Thu Huyền, lát nữa qua phòng kế toán nhận lương nhé. Huyền trả lời, là tôi đây, có chuyện gì vậy? Chị có nhầm lẫn gì không? Tôi vừa nhận lương đây mà. Người bên nhân sự liền đưa tờ giấy quyết định cho nghỉ việc cho cô ta rồi nói, trong tờ giấy này ghi rất rõ ràng, cô đọc đi rồi biết. Dứt lời người đó cũng rời đi. Huyền cầm tờ giấy mà tay run run mở ra xem. Khi đọc thấy quyết định cho thôi việc đúng tên mình thì tá hỏa. Cô ta vội cầu cứu anh Nhân và Mai, hai người giúp em với. Anh Nhân khẽ thở dài không nói gì mà đi làm việc. Còn Mai sáng nay đến làm nghe mọi người nói lại mọi chuyện nên giờ cũng không bất ngờ lắm. Cô ta thở dài nhìn Huyền lắc đầu nói. Ngay từ đầu tao đã khuyên mày là đừng kiếm chuyện với nó nữa. Nhưng mày đâu có nghe. Bây giờ tự gánh lấy hậu quả đi. Tao chả giúp được gì mày đâu. Nói xong Mai cũng đi lại chỗ anh Nhân. Phụ anh làm để Huyền đứng đó. Cô ta thấy chẳng ai giúp đỡ mình nên đi lên phòng nhân sự nhờ họ giúp đỡ. Nhưng khi thấy cô ta lên, nhân viên phòng nhân sự liền nói cô ta qua phòng kế toán. Và mặc cho cô ta nói họ cũng không nói gì thêm. Nên sau một lúc thì cô ta đành qua phòng kế toán nhận tiền lương mấy ngày làm vừa rồi. Sau đó bất lực rời đi. Buổi trưa Duy Khánh lái xe tới bến xe để đón mẹ. Nhưng vào giờ cao điểm thành ra phải mất một tiếng thì mới tới. Cũng may trên đường đi anh đã gọi cho mẹ nói đứng ở cổng bến xe đợi. Nên vừa tới nơi là thấy mẹ ngay. Anh mở cửa xe cho mẹ ngồi vào, sau đó bỏ đồ đạc của mẹ lên, rồi qua ghế lái điều khiển xe đi. Về tới nhà, bà Vân vào trước còn Duy Khánh xách đồ vào sau. Bà ngửi thấy mùi thơm bay ra, bà đoán Minh Thư đang ở bếp nên đi vào. Thì thấy cô đang nấu ăn, bà lên tiếng. Tay đau sao không nghỉ ngơi mà còn nấu nữa vậy con? Minh Thư vừa nấu ăn xong, cô nghe tiếng mẹ Vân thì giật mình quay người lại. Thấy mẹ cô mừng quá liền chạy lại ôm mẹ rồi nói. Mẹ lên sao không nói cho con biết, con nhớ mẹ quá. Mẹ vừa lên, nghe Duy Khánh gọi nói con bị bỏng, là mẹ lên ngay đó, sẵn tiện thăm hai đứa luôn. Đưa tay mẹ coi bị bỏng sao? Dạ chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu mẹ. Vừa nói Minh Thư buông mẹ ra, rồi đưa tay cho bà xem. Bà xem xong nói, như vậy mà còn nói không sao, con gái có thẹo là xấu lắm biết chưa? Minh Thư chỉ cười trừ, Duy Khánh lúc này cũng bê đồ vào. Bà Vân liền nói, mẹ mang rau củ trái cây sạch ở quê lên cho hai đứa ăn. Ở đây thiếu gì đâu, mẹ mang làm gì cho cực? Biết là không thiếu, nhưng trên đây toàn phun thuốc, ăn nhiều đâu tốt, đồ nhà vẫn hơn chứ, đúng không Minh Thư? Đúng ạ, mà chú để đó đi. Lát nấu xong cháu soạn rồi bỏ vào tủ cất. Thôi để đó mẹ làm cho. Mẹ lên nghỉ ngơi đi, có gì chú Khánh phụ con. Ừ, vậy mẹ lên nghỉ xíu. Sau đó bà Vân đi lên lầu. Minh Thư đi lại nêm nồi canh rồi khui thùng rau củ mẹ mang lên soạn ra. Duy Khánh cũng ngồi xuống phụ, anh nói. Sáng chú dặn ở nhà đừng làm gì mà sao không nghe vậy? Ngồi không buồn lắm. Với cháu sợ chú ăn cơm bên ngoài không ngon nên mới nấu đó chứ. Duy Khánh nghe Minh Thư quan tâm mình như vậy thì có chút vui trong lòng. Anh khẽ cười nói tiếp. Giờ lại bàn ngồi đi, chú làm cho. Bác sĩ dặn hạn chế hoạt động đó. Thôi để cháu phụ chú cho nhanh rồi ăn cơm nữa. Duy Khánh biết con nói thế nào Minh Thư cũng không nghe nên đành để cô làm. Minh Thư lấy đồ trong thùng ra còn anh bỏ vào tủ lạnh bảo quản. Sau 20 phút thì cũng xong. Duy Khánh đi lên phòng thay quần áo, còn Minh Thư rửa tay dọn cơm. Một lát sau hai người cũng xuống nên cô xới cơm rồi cả nhà cùng nhau ăn. Ăn xong Duy Khánh dành phần rửa chén nên cô và mẹ lên phòng nói chuyện. Một tuần sau, dưới sự chăm sóc của mẹ Vân và Duy Khánh thì vết thương của cô giờ đây đã khô lại và sắp lành. Sáng nay Duy Khánh được nghỉ nên cả nhà dự định sẽ đi chùa. Nhưng chưa kịp đi thì bà Vân nhận được cuộc gọi của thợ may nói người ta đặt may đồ nhiều quá mà lại sắp vào năm học nên thợ may nhà bà không may kịp, thành ra bà phải về phụ. Duy Khánh thấy vậy sẵn được nghỉ nên anh đưa mẹ về, tiện thể cho Minh Thư về thăm nhà luôn. Sau khi về tới quê, anh để mẹ ở nhà rồi cùng Minh Thư ra chợ mua trái cây hoa và thức ăn đem về nhà cô. Được về thăm nhà, Minh Thư vui lắm, ngồi trong xe mà nôn nao vô cùng. Tầm 20 phút thì cũng tới nhà. Minh Thư mở cửa xuống xe rồi nói. Chú về đi ạ, cháu ở nhà hai hôm. Khi nào đi chú tới đón cháu nhé. Để cháu ở đây một mình chú không yên tâm. Hay là cho chú ở đây được không? Lỡ chú ở đây mọi người thấy, lại đồn thổi lung tung nữa. Thôi chú về đi, cháu xuống nhà đây. Minh Thư nói xong thì đeo ba lô, rồi xách đồ xuống nhà. Duy Khánh thì mặc kệ lời cô. Anh lái xe xuống đậu bên hông nhà rồi cầm theo ba lô đi tới chờ cô mở cửa rồi đi vào nhà. Vì nhà để lâu nên bụi bám rất nhiều, cô cất đồ gọn qua một bên rồi dọn dẹp. Nhưng Duy Khánh giành làm nên cô tranh thủ lau dọn bàn thờ của ba mẹ, lấy hoa ra cắm và sắp trái cây lên đĩa. Sau đó thắp nhang rồi xuống bếp nấu cơm. Cô sơ chế thức ăn xong hết thì mới chợt nhớ ra nhà không còn gạo. Cô lên nhà nói với Duy Khánh. Cháu qua nhà hàng xóm mượn gạo, chú ở nhà nhé. Duy Khánh vừa dọn nhà giúp Minh Thư xong, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo. Nên nghe cô nói vậy anh gật đầu rồi chờ cô đi thì lấy quần áo đi tắm. Minh Thư đi sang nhà bác Sáu, thấy bác đang rút rơm cho bò ăn, cô đi lại lên tiếng. Con chào bác Sáu, bác khỏe không ạ? Bà Sáu thấy Minh Thư thì mừng rỡ nói. Bác khỏe, về hồi nào đó con? Dạ con mới về. Thôi vào nhà nói chuyện chứ ngoài này nắng quá con. Cô dạ rồi đi vào nhà cùng bác Sáu. Bác rót nước cho cô uống rồi hỏi han cô đủ thứ chuyện. Nói được một lúc thấy gần 12 giờ rồi nên cô nói. Bác cho mượn mấy lon gạo về nấu, rồi mai cô đi mua trả lại. Nhưng bác nói cho không phải trả. Cô cầm túi gạo cảm ơn bác rồi nhanh chóng về nhà. Cô vừa về đến nhà thì nghe tiếng la thất thanh của Duy Khánh vọng ra từ trong nhà tắm. Nên vội vàng bỏ túi gạo lên bàn rồi chạy nhanh lại hỏi xem có chuyện gì. Chú Khánh, có gì mà chú la dữ vậy? Duy Khánh lúc này vừa tắm xong. Anh mở cửa bước ra thì chợt cảm nhận có con gì đó nhảy lên chân. Làm anh hết hồn, vừa giãy chân cho con đó rời khỏi chân mình vừa hét lên. Nghe tiếng Minh Thư hỏi anh chỉ tay về phía góc nhà tắm. Giọng vẫn còn sợ sệt nói. Có con gì nó nhảy vào chân chúng. Minh Thư nhìn theo phía tay Duy Khánh chỉ. Cô phì cười khi phát hiện con mà anh sợ là một con cóc. Cô đuổi con cóc ra, sau đó nói. Cháu không nghĩ chú lớn vậy rồi mà còn sợ con cóc. Bị Minh Thư trêu, anh cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn hắng giọng trả lời. Do nó bất ngờ nhảy lên chân chú thôi chứ ba cái đồ yêu mà sợ gì. Nghe chú nói mà Minh Thư cười không ngậm được mồm. Vâng, chỉ là ba cái đồ yêu thôi, mà mặt chú đã xanh như tàu lá chuối rồi đó. Mặt Duy Khánh sầm lại, Minh Thư thấy vậy nín cười, quay người đi nấu ăn. Một lúc sau cũng nấu xong, cô cùng Duy Khánh ngồi ăn. Nhưng vì chuyện con cóc lúc nãy vẫn làm cho Duy Khánh ngượng, nên trong suốt bữa ăn cả hai đều không ai nói với ai câu nào. Ăn xong cô dọn rửa, rồi vào dọn gọn phòng của mình lại. Sau đó ra nói với Duy Khánh. Chú vào phòng cháu ngủ xíu đi cho khỏe. Duy Khánh biết Minh Thư nhường giường của cô cho mình nên nói. Cháu vào phòng ngủ đi, chú ngủ ở sàn nhà cho mát. Trời hôm nay nóng quá. Quả thật là thời tiết khá nóng nực, nên khi nghe anh nói vậy thì cô không chút mảy may nghi ngờ, mà gật đầu đi vào lấy gối đưa cho anh, rồi trở về phòng mình ngủ. Buổi chiều Minh Thư ra Nghĩa Trang thăm mộ ba mẹ. Cô nhặt cỏ mọc xung quanh mộ, quét xác, rồi thắp nhang cho ba mẹ xong. Cô ngồi lặng lẽ tâm sự với ba mẹ. Đến khi thấy ánh nắng chiều dần nhạt đi thì cô mới đứng dậy lững thững đi về. Đang đi về thì cô gặp anh Nam. Cô nhìn anh mỉm cười hỏi. Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Anh Nam thấy cô thì vui lắm. Cũng lâu rồi không được gặp cô nên anh vồn vã trả lời. Anh khỏe, mới không gặp em đây, mà giờ trông em khác quá. Cô nghe anh Nam nói mình khác thì hỏi lại. Sao anh lại bảo em khác vậy? Em vẫn thế mà, chứ có gì khác đâu. Anh Nam có chút bối rối nói. Em xinh hơn lúc trước nhiều, xém chút nữa anh nhận không ra đó. Hai má cô khẽ ửng đỏ thẹn thùng nói. Anh lại đùa em nữa rồi. Anh Nam nhìn thẳng vào mắt cô nói. Anh trước giờ có nói đùa với em bao giờ đâu, mà em về ở lại lâu không? Nếu tối nay em còn ở nhà thì xem được hội chợ ở thị trấn đấy. Anh định lên đó chơi. Em đi không? Anh qua đưa đi cùng. Dạ thôi, em về tranh thủ thăm nhà, rồi còn lên thành phố đi làm nữa. Hẹn anh khi khác nha. Cô nói xong thì thấy trời bắt đầu nổi gió, lại còn ùn ùn kéo mây đen nữa. Đoán có lẽ chuẩn bị mưa nên cô nói. Thôi em về đây, trời sắp mưa rồi. Lên xe anh trở về cho nhanh, chứ em đi bộ không kịp đâu. Nam nói xong thì trời cũng có mấy hạt mưa rơi xuống. Minh Thư không còn cách nào khác nên cô gật đầu, vội leo lên xe anh. Vừa ngồi xong thì mưa như chút. Cả hai không có áo mưa nên cứ thế đội mưa về. Lúc về đến nhà thì cả hai đều ướt sũng hết người. Cô xuống xe rồi nói. Em cảm ơn anh nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Thôi em vào nhà thay quần áo đi chứ không nước mưa ngấm vào người bệnh đó. Minh Thư gật đầu rồi nhanh chóng đi vào. Còn Nam chạy về nhà. Anh nhìn thấy chiếc ô tô đậu bên hông nhà cô thì có chút buồn. Duy Khánh ngủ dậy thấy trời sắp mưa. Gió thổi ào ào nên vội đi đóng cửa sổ lại. Rồi chợt nhận ra không thấy Minh Thư đâu cả. Anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xem cô ở đâu. Thì thấy cô đi vô nhà, quần áo ướt sũng. Chờ cô vô nhà anh hỏi. Cháu đi đâu mà ướt hết cả người thế kia? Minh Thư run rẩy vì lạnh, miệng lắp bắp trả lời. Cháu ra mộ thăm ba mẹ thì bị mắc mưa. Mau vào thay quần áo đi. Minh Thư gật đầu, cô liền đi vào nhà lấy quần áo thay. Rồi vào phòng nằm trùm mền cho ấm. Đến buổi tối, Duy Khánh ở bên ngoài chờ Minh Thư ra ăn cơm, nhưng chờ mãi không thấy cô ra, nên anh đi vào phòng xem cô thế nào. Thấy cô nằm trùm mền, anh đi lại kéo ra rồi lay lay người gọi cô dậy, thì cảm thấy cả người cô nóng bừng. Anh gọi cũng không thấy cô đáp lại, nên nghĩ có lẽ do lúc chiều cô dầm mưa, nên chắc bị sốt rồi. Nghĩ vậy anh liền đi xuống bếp, nấu nước nóng đem lên định lau người cho cô, nhưng lại bối rối vì cô là con gái. Anh không thể cởi đồ lau người cho cô được, nên anh chỉ lau trán và tay chân. Lau được một lúc thấy cô cũng giảm nhiệt, thì anh đứng lên tính đi nấu cháo cho cô, thì bị cô nắm tay kéo lại, miệng mê sảng nói. Ba mẹ đừng bỏ con một mình mà, cho con đi theo ba mẹ với. Minh Thư cầm chặt tay anh không buông, miệng liên tục nói như vậy, làm anh không biết phải làm thế nào. Nghe cô nói mà anh thấy thương cô quá đỗi. Anh không biết nói gì, chỉ để yên cho cô nắm. Anh ngồi xuống cạnh giường, tay còn lại liên tục lấy khăn lau trán cho cô, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến nửa đêm, Minh Thư tỉnh dậy vì thấy cổ họng khô khốc. Cô cảm thấy khát nước, ngồi dậy định đi lấy nước uống, thì thấy Duy Khánh nằm ngủ gục bên cạnh giường, tay anh đang nắm tay cô. Cô gỡ tay mình ra khỏi tay anh thì anh cũng tỉnh dậy, cô hỏi. Sao chú lại ngủ gục ở đây? Duy Khánh dụi dụi mắt, anh đưa tay lên sờ trán Minh Thư, thấy đã bớt nóng thì thở phào nhẹ nhõm trả lời. Cháu bị sốt, may mà chú phát hiện ra, chứ không cháu sốt cao nằm mê man, lên cơn co giật thì không biết còn nói chuyện được như này nữa không. Mà cháu đói không? Chú nấu cháo cho nhé. Minh Thư không nghĩ mình sốt cao vậy, cô lắc đầu nói. Dạ cháu không đói, chỉ khát nước thôi. Vậy đợi xíu chú lấy cho. Duy Khánh nói xong liền đi ra ngoài lấy nước đem vào cho Minh Thư uống. Chờ cô uống xong anh nói. Cháu ngủ tiếp đi, chú ra ngoài ngủ. Sáng mai lên lại nhà chú đưa đi ăn. Để cháu răng mùng cho chú, bên ngoài muỗi nhiều lắm. Không sao, chú mình đồng da sắt mà, muỗi nào chích được, nằm xuống ngủ đi. Không chờ cô trả lời, anh đã đi ra ngoài ngủ. Còn cô thấy vậy thì đem mền gối ra cho anh, rồi mới quay lại phòng nằm xuống giường kéo mền đắp rồi ngủ. Sáng hôm sau, vì lạ chỗ và muỗi đốt nên Duy Khánh không ngủ được, nên dậy sớm xếp đồ. Sau khi chuẩn bị xong, anh ngồi lướt web đợi Minh Thư, phải một lúc sau mới thấy Minh Thư ra, anh hỏi. Cháu đã khỏe hơn chưa? Cháu khỏe rồi mà hơi đói chú ạ. Đi chuẩn bị đi rồi chú đưa đi ăn. Dạ chú chờ cháu một lát nhé. Duy Khánh gật đầu. Trong lúc chờ Minh Thư thì anh dọn hoa cô cắm và trái cây cúng hôm qua, rồi thắp nhang cho ba mẹ cô. Minh Thư chuẩn bị xong, cô đi ra thấy Duy Khánh đang thắp nhang cho ba mẹ nên cũng đi lại thắp nhang. Sau đó Duy Khánh ra ngoài để xe, còn cô đứng trước bàn thờ ba mẹ nói. Con đi nhé, chờ khi nào gom đủ số tiền làm mộ cho ba thì con sẽ về. Ba mẹ phù hộ cho con gái mạnh khỏe nha. Cô cắm nhang lên, chắp tay lại, rồi đi ra ngoài khóa cửa, sau đó lên xe cùng Duy Khánh rời đi. Cả hai ở lại nhà Duy Khánh đến sáng ngày hôm sau, thì lên lại thành phố. Trước khi đi, bà Vân nói. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau đợt này thư thả công việc rồi, mẹ lên chơi giải hạn. Dạ, mẹ cũng thế nhé. Khi nào mẹ lên, con sẽ nấu thật nhiều món ngon cho mẹ ăn. Tầm tuổi này mẹ chỉ mong có đứa cháu ấm bồng thôi, chứ mẹ ăn uống được bao nhiêu đâu. Vừa nói bà vừa nhìn Duy Khánh làm anh phải lẳng đi nói. Thôi mẹ vào nhà đi, con với Minh Thư đi đây. Nói xong anh mở cửa cho Minh Thư ngồi vào, rồi qua ghế lái điều khiển xe đi. Trên đường đi Minh Thư hỏi. Ngày mai cháu đi làm lại được chưa? Cháu nghỉ làm ở nhà hàng đi, qua công ty chú làm cho an toàn. Cháu có biết gì bên đó đâu mà chú bảo cháu qua. Cứ qua đó rồi sẽ có người chỉ cho cháu làm. Minh Thư không muốn làm ở công ty mà chỉ muốn làm ở nhà hàng nên cô năn nỉ. Chú cho cháu làm thêm một thời gian nữa nha. Nếu không được thì cháu sẽ nghe lời chú qua công ty làm nha. Thấy cô năn nỉ mặt lại buồn buồn nên anh mềm lòng gật đầu. Minh Thư thấy anh đồng ý thì cảm ơn rối rít. Sau đó cô trùm áo khoác quay người tựa vào cửa sổ ngủ. Còn Duy Khánh tiếp tục lái xe. Ngày hôm sau, Duy Khánh đưa Minh Thư tới nhà hàng rồi lái xe tới công ty. Vừa vào bên trong bếp thì cô gặp anh Nhân. Chưa kịp chào hỏi gì, anh Nhân đã hỏi cô trước. Vết thương đã khỏi chưa mà đi làm vậy em? Dạ, lành hết rồi anh. Bây giờ em đang bôi thuốc cho đỡ sẹo thôi. Mấy hôm không được đi làm mà em nhớ gian bếp này quá chừng. Nói xong cô mới phát hiện từ nãy tới giờ không thấy Huyền đâu, cô liền hỏi. Ủa, chị ta đâu rồi anh? Hôm nay không đi làm sao? Bị giám đốc cho nghỉ việc rồi em. Đây cũng là cái giá mà nó phải trả khi hại em. Nghe anh Nhân nói cô ta bị Duy Khánh cho nghỉ việc thì cô thấy tội, vì cô cũng nghe được hoàn cảnh ở quê của cô ta. Nhưng vì cô ta hại mà cô mới bị bỏng nên đó là cái giá cô ta phải trả thật. Thôi chuyện qua em đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay nhà hàng có tiệc, em lại phụ anh đi. Minh Thư dạ, cô lấy tạp dề đeo vào người rồi cầm tờ giấy anh Nhân đưa đi soạn nguyên liệu rồi sơ chế, sau đó đứng phụ anh. Nhã Phương từ hôm đi dự tiệc sinh nhật con gái Hạ Trâm đến nay, trong đầu cô ta cứ thắc mắc tại sao Minh Thư lại làm ở đó. Cô ta muốn hỏi mà do bận công việc nên hôm nay mới có thời gian rảnh tới nhà Hạ Trâm chơi. Vì đã hẹn trước nên Nhã Phương tới nhà Hạ Trâm chỉ nhấn chuông là có người làm ra mở cửa ngay. Cô ta đi vào thì thấy Nhất Trung đang chuẩn bị đi làm. Cô ta sởi lời nói. Em chào anh Trung, anh chuẩn bị đi làm ạ? Nhất Trung có nghe vợ nói Nhã Phương đến chơi nên anh không bất ngờ khi thấy cô ta. Anh gật đầu trả lời. Chào em, vợ anh đang ở trên phòng thay quần áo cho con bé. Em ngồi đợi một lát nhé, giờ anh phải đi làm rồi. Dạ anh đi đi, để em chờ nó. Nhất Trung gật đầu rồi xách cặp rời đi. Cô ta liền đi lại sofa ngồi xuống. Còn người giúp việc thì đi lấy nước đem ra cho cô ta. Tầm 10 phút sau, Hạ Trâm ôm con gái đi xuống lại chỗ Nhã Phương nói. Tới hồi nào đó? Tao vừa tới thôi, tao có mua quà cho con gái này. Cô ta vừa nói vừa lấy con búp bê trong túi xách ra đưa cho con gái Hạ Trâm. Con bé cười tít cả mắt, cầm lấy khoanh tay ạ cảm ơn. Nhã Phương bắt đầu hỏi. Ê, mày nhớ hôm sinh nhật con bé có con phục vụ bị bỏng, mày có nghe anh Trung nói gì không? Hạ Trâm suy nghĩ vài giây rồi nói. Tao có hỏi anh Trung, anh ấy nói con bé đó làm phụ bếp trong nhà hàng. Mà mày hỏi con bé đó có chuyện gì không? Không có gì, tao thắc mắc nên hỏi chơi thôi. Bây giờ rảnh đi shopping không? Tao mua ít quần áo, dạo này đang giảm cân, đồ cũ mặc rộng quá. Cũng được, mày ôm con bé giúp tao, để tao lên lấy điện thoại. Nhã Phương gật đầu, cô ta ôm con bé chờ Hạ Trâm đi lấy điện thoại. Rồi cả hai bắt taxi tới trung tâm thương mại. Sau khi mua sắm xong thì ba mẹ chồng Hạ Trâm qua chơi, nên hai mẹ con về trước, còn cô ta về sau. Buổi chiều hết giờ làm, Minh Thư chuẩn bị về thì anh Nhân gọi cô lại nói nhà hàng sắp tổ chức một cuộc thi tuyển đầu bếp. Minh Thư nghe vậy thì hào hứng hỏi. Em có thể tham gia được không anh? Anh Nhân nghe Minh Thư hỏi thì ngạc nhiên nhìn cô. Anh không nghĩ cô lại muốn tham gia cuộc thi đó. Thời gian qua làm cùng đồng thời chỉ dạy cho cô, anh thấy cô tiếp thu rất nhanh và có tố chất đầu bếp. Nhưng để tham gia cuộc thi như này, anh sợ cô chưa có kinh nghiệm. Anh ngập ngừng hồi lâu mới nói. Được chứ, ai cũng có thể đăng ký dự thi mà. Nhưng anh muốn nói rõ, đây là một cuộc thi, nó sẽ có áp lực chứ không như hàng ngày em làm việc đâu. Có rất nhiều người dự thi nên họ sẽ muốn đạt được ngôi vị cao nhất mà mà làm những món có hương vị riêng biệt, em đã nghĩ ra món gì chưa? Minh Thư đúng là chưa hề nghĩ đến một món nào để dự thi cả. Cô nghe đến cuộc thi thì hứng khởi muốn tham gia, và cô chỉ nghĩ như mình đi thi như hồi còn đi học mà thôi. Giờ nghe anh Nhân hỏi, cô mới ngớ người nhớ ra đây là cuộc thi nấu ăn nên phải biết nhiều món để thi. Nghĩ một lúc vẫn chưa ra món nào cả, cô bối rối nói: em chưa nghĩ ra món nào để dự thi ạ. Anh Nhân cũng đoán trước được câu trả lời của cô nên mỉm cười nhẹ nhàng nói: ừ, đột ngột nên em chưa nghĩ ra được đó. Em cứ về rồi suy nghĩ, nếu nghĩ được món nào muốn dự thi thì nói để anh đăng ký cho. Minh Thư gật đầu nói: dạ, để em về suy nghĩ. Nói xong Minh Thư chào anh Nhân định về, nhưng chợt có một ý nghĩ lóe lên nên cô dừng lại nói: anh Nhân, hai ngày mai anh cho em nấu cho khách ăn xem họ đánh giá thế nào nha. Anh Nhân nghe Minh Thư đề nghị thì cũng bất ngờ, vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ dám cho phụ bếp nấu cho khách ăn. Này Minh Thư đề nghị vậy làm anh khá bối rối. Suy nghĩ một lúc anh do dự trả lời: anh không quyết được việc này, em hỏi giám đốc đi. Vì nhà hàng mình lấy chất lượng làm hàng đầu nên khách mà có lỡ không hài lòng. Anh Nhân nói đến đó thì ngừng lại. Minh Thư thấy anh Nhân dừng không nói tiếp thì cũng hiểu nên cô nói: dạ em biết rồi, anh cứ đăng ký cho em dự thi nhé. Em sẽ nghĩ ra một món thật đặc biệt để thi ạ. Giờ em về đây. Anh Nhân mỉm cười gật đầu, cô chào mọi người rồi đi về. Vừa ra tới cổng thì điện thoại đổ chuông. Cô mở túi sách lấy ra xem thì thấy người gọi đến là Quốc Hưng. Từ hôm đi ăn cùng Quốc Hưng rồi bị Duy Khánh la đến nay, cô không dám nói chuyện điện thoại hay là trả lời tin nhắn của Quốc Hưng. Giờ thấy anh gọi, cô chần chừ không dám bấm nghe, nhưng rồi cũng quyết định nhấn nghe. Dạ em nghe đây ạ. Đầu dây bên kia Quốc Hưng nghe tiếng Minh Thư, anh mừng rỡ nói: Minh Thư, cuối cùng em cũng chịu nghe máy. Cả tháng nay anh gọi rồi nhắn tin mãi mà không thấy em hồi âm, làm anh lo lắng sợ em có chuyện gì. Minh Thư nghe vậy trong lòng áy náy, cô cũng không biết nên nói sao nên bịa ra một lý do: em bận đi làm với điện thoại em bị mất, em vừa làm sim lại. À sao là vậy, thế anh yên tâm rồi. Mà ngày mai anh có thể mời em đi uống nước không? Cô định trả lời thì thấy xe Duy Khánh đang chạy tới nên vội nói: em đang đi ngoài đường, có gì nói chuyện sau nhé. Không chờ Quốc Hưng trả lời, cô đã vội tắt máy bỏ điện thoại vào trong túi sách, lấy lại dáng vẻ bình thường ban đầu, chờ Duy Khánh tới rồi lên xe ngồi. Còn phía bên này, Quốc Hưng đang định nói thì nghe tiếng tút, biết Minh Thư đã tắt máy nên có chút hụt hẫng. Mạnh ngồi kế bên nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, thấy Quốc Hưng buồn thì nói: đời thiếu gì gái mà buồn giàu làm gì, cạn ly đi, để tao gọi thêm mấy em vô chơi cùng cho vui. Thôi tao hơi mệt, về trước đây, tụi mày ở lại chơi đi. Ơ cái thằng này, đang vui vẻ bỏ về làm mất hứng thật chứ. Mặc kệ lời Mạnh nói, Quốc Hưng vẫn đứng dậy mà đi về. Tối hôm nay trời trong xanh, không khí mát mẻ nên cô và Duy Khánh ra trước nhà ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau. Cô ngồi trên xích đu còn anh ngồi ở ghế. Cô nghe anh kể chuyện ngày anh còn bé mà cười suốt. Đến khi Duy Khánh ngừng lại để uống nước thì Minh Thư lấy hết can đảm để hỏi: chú Khánh, cháu có chuyện này muốn hỏi chú. Duy Khánh tự nhiên thấy Minh Thư đang cười vui vẻ lại trở nên nghiêm túc, mà giọng nói cũng có vẻ căng thẳng nên anh nói: có chuyện gì muốn hỏi chú mà lại căng thẳng vậy? Cháu nói đi chú nghe đây. Minh Thư không chần chừ mà nói luôn: cháu đăng ký cuộc thi nấu ăn mà nhà hàng mình tổ chức, nhưng cháu lại chưa nấu cho khách của nhà hàng mình ăn bao giờ. Ngày mai cháu muốn nấu cho khách ăn thử được không chú? Duy Khánh ngạc nhiên khi nghe Minh Thư nói về cuộc thi nên hỏi: sao cháu biết nhà hàng tổ chức cuộc thi? Anh Nhân nói với cháu. Duy Khánh gật gù nói: cháu cần gì phải nấu cho ai ăn, trong khi chú sẵn sàng làm chuột bạch cho cháu thử nghiệm đây. Sao không nấu cho chú ăn? Chú ngày nào cũng ăn món cháu nấu quen khẩu vị rồi, nên cháu muốn cho người khác ăn thử, để xem họ có thích khẩu vị của cháu nấu không. Duy Khánh nghe Minh Thư nói cũng có lý nên gật đầu nói: ừ, được rồi, chú cho phép đó. Minh Thư nghe Duy Khánh đồng ý cho mình mai nấu cho khách ăn thì vui sướng đến nỗi đang ngồi mà đứng bật dậy, ôm chầm lấy anh. Còn Duy Khánh thì bất ngờ nên ngồi im cho cô ôm. Đến lúc Minh Thư nhận ra mình đang ôm Duy Khánh thì ngượng đỏ cả mặt. Liền buông anh ra, cúi mặt lý nhí nói: "Giờ muộn rồi, cháu vào ngủ trước đây ạ. Chúc chú ngủ ngon." Nói xong, Minh Thư lật đật chạy vào nhà. Còn Duy Khánh thì bật cười khi thấy dáng vẻ vừa rồi của cô. Anh ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng đi vào nhà. Sáng hôm sau, cô háo hức tới nhà hàng. Vừa gặp anh Nhân, cô đã vui mừng nói: "Anh Nhân, em xin giám đốc chuyện em nấu ăn cho khách ngày hôm nay, và chú cũng đồng ý rồi anh." Anh Nhân cũng đoán trước được giám đốc sẽ đồng ý nên nói: "Thế lát nữa em xem khách order món gì, cảm thấy làm được thì làm nhé, không biết thì hỏi anh chỉ cho." "Dạ em cảm ơn anh nha." Ở bên ngoài, Mai vừa đi vào thì nghe được anh Nhân và Minh Thư đang nói chuyện nên cô ta lên tiếng: "Em chào anh Nhân, chào Minh Thư, hai người đang bàn chuyện gì sao?" Anh Nhân trả lời: "Anh và Minh Thư đang nói chuyện nấu ăn thôi, mà Minh Thư tham gia cuộc thi nấu ăn đó, em có tham gia không?" "Dạ thôi anh, em chỉ phụ được chứ có nấu sợ không ngon." Từ hôm Huyền nghỉ làm và biết Minh Thư có quen biết với giám đốc thì cô ta muốn làm thân nhưng vẫn còn e ngại chuyện lúc trước nên cứ chần chừ. Giờ nghe anh Nhân nói Minh Thư đi thi nấu ăn, cô ta mới nói: "Minh Thư tự tin vậy, dám đăng ký thi luôn à em?" Minh Thư thấy thái độ của chị ta thay đổi thì có chút lạ lẫm. Cô vẫn không có thiện cảm với chị ta nên trả lời bằng giọng lạnh lùng: "Mình phải tự tin thì mới làm tốt được chứ chị. Một cuộc thi thôi mà có gì đâu mà không dám chị." Anh Nhân cũng biết cả hai không có thiện cảm với nhau nên nói: "Thôi hai đứa chuẩn bị nguyên liệu sơ chế cho anh đi." Minh Thư trả lời rồi cầm tờ giấy anh Nhân đưa đi tới tủ nguyên liệu lấy, sau đó cùng Mai rửa. Trong suốt quá trình làm, Mai vẫn cứ nói chuyện, mặc cho thái độ lúc nãy của Minh Thư, nhưng nói mà Minh Thư không trả lời thì cô ta có chút quê, nên sau khi rửa nguyên liệu xong, cô ta đứng dậy đi qua phụ cô Xuân làm, còn Minh Thư nghe cô ta lải nhải bên tai thì đau hết cả đầu. Buổi tối, Nhã Phương cùng bạn tới nhà hàng của Duy Khánh dùng bữa. Sau khi gọi món xong, cô ta và bạn ngồi nói chuyện chờ. Minh Thư lúc này đang ở trong bếp. Anh Nhân đưa tờ giấy khách vừa order cho cô rồi nói: "Anh thấy mấy món này dễ này, em nấu thử đi." Minh Thư nhìn tên món xong sau đó bắt đầu lấy nguyên liệu rồi nấu. Loay hoay một lúc với sự trợ giúp của anh Nhân thì cô cũng nấu xong và bày biện tất cả các món ăn khách order. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ vào bê ra thì Minh Thư nhờ anh Nhân trông giúp để đi vệ sinh. Nhưng cô ta vừa đi thì anh Nhân có điện thoại nên cũng ra ngoài nghe. Và trong bếp lúc này có một người đi đến chỗ các món ăn của cô đã bày biện mà cười gian xảo. Người đó không ai khác chính là Mai. Cô ta nhìn những món ăn Minh Thư vừa làm, vừa thán phục lại vừa đố kỵ. Cô ta không ngờ Minh Thư vào đây làm chưa được bao lâu lại được đứng bếp nấu chính và lại còn được anh Nhân tận tình chỉ cho, trong khi cô ta vào làm bao lâu nay vẫn chưa được nấu phụ nữa. Nhìn món súp đang bốc khói nghi ngút, cô ta nhếch môi rồi cầm hũ muối xúc mấy thìa đổ vào khuấy cho tan. Vừa xong thì nhân viên phục vụ đi vào bê ra. Nhã Phương và bạn chờ nhân viên phục vụ bê món lên. Cô ta nhìn những món ăn được đặt lên bàn vẫn còn bốc khói và trang trí khá bắt mắt thì nở nụ cười hài lòng nói với bạn: "Nhà hàng này món ăn ngon lắm, chúng ta thưởng thức thôi, ăn nóng cho ngon." Cô ta vừa nói vừa múc súp ra chén đưa cho bạn trước, rồi mới múc cho mình. Xong cô ta thổi, rồi đưa thìa súp vào miệng ăn. Nhưng súp vừa chạm đầu lưỡi thì cô ta đã phun ra vì nó quá mặn. Bạn cô ta cũng nhăn nhó và phun ra như cô ta, rồi vội lấy ly nước uống xong nói: "Mày nói món ăn ở đây ngon mà ta không nuốt được thìa đầu tiên luôn đấy. Tao chưa từng ăn món súp nào mà mặn như thế này luôn. Chắc đầu bếp mới đi biển về quá." Nhã Phương lau miệng, cô ta muối mặt vì vừa khen món ăn với bạn cô ta xong. Chưa đầy một phút, đã phải nhận lời trách móc rồi. Cầm ly nước uống cho đỡ mặn rồi đặt xuống. Xong cô ta tức giận quát lên: "Nhà hàng nấu ăn gì mà mặn chát thế này hả? Mau gọi quản lý ra đây." Nhân viên phục vụ mặt tái mét, không biết phải làm sao nên đành nói cô ta chờ chút. rồi vội gọi anh Tuấn quản lý tới. Anh đi tới nhẹ nhàng hỏi, quý khách có chuyện gì vậy ạ? Nhã Phương chỉ vào tô súp cua nói, anh xem đầu bếp của các anh nấu kiểu gì mà mặn chát vậy hả? Nấu kiểu này cho ai ăn không biết. Anh mau gọi đầu bếp của các anh ra đây xin lỗi tôi mau. Nếu không tôi sẽ bóc phốt nhà hàng mấy người cho đóng cửa luôn. Nhất Trung đã về, chỉ còn lại mình Tuấn. Anh cũng không muốn lớn chuyện vì ở đây vẫn còn rất nhiều khách hàng đang ăn. Nhìn về phía này nên anh nhỏ giọng nói, chị bình tĩnh ngồi xuống đi rồi chúng ta giải quyết được không? Nhã Phương nhất định không ngồi xuống, cô ta lớn tiếng tiếp, tôi muốn anh gọi đầu bếp ra đây ngay, nấu ăn như vậy mà cũng đòi đứng bếp sao? Anh Tuấn thấy vẻ giận dữ không chịu nhượng bộ của Nhã Phương, đành nói phục vụ vào bếp gọi đầu bếp ra. Lúc này trong bếp chỉ có Minh Thư và Mai, anh Nhân có việc đi về trước rồi. Phục vụ vào thấy hai người nói món ăn có vấn đề làm cô hoang mang, vì chính cô là người nấu nên cô vội vàng đi ra xem thế nào. Minh Thư theo chân bạn phục vụ đi tới bàn khách phàn nàn về món ăn. Đi gần tới nơi, cô nhận ra vị khách đó không ai khác chính là Nhã Phương. Cô suy nghĩ không biết cô ta lại muốn gây chuyện gì nữa đây. Đứng trước mặt cô ta, cô hỏi, xin chào quý khách, không biết món súp tôi nấu có gì không làm vừa hài lòng quý khách vậy ạ? Mặc dù biết Minh Thư làm ở đây, nhưng khi thấy cô đi ra thì Nhã Phương ngạc nhiên vô cùng. Cô ta cười thầm trong bụng, tỏ thái độ khinh miệt Minh Thư rồi nói, ra là cô nấu món này sao? Tôi không nghĩ là vợ giám đốc mà cô lại làm công việc thấp hèn này. Cô thật sự làm mất mặt anh Khánh lắm luôn rồi đấy. Minh Thư mấy lần gặp đều không có thiện cảm với cô gái này. Hôm nay lại gặp cô ta nữa khiến cô trong lòng đã có chút khó chịu. Giờ lại nghe cô ta mỉa mai công việc của mình thì đáp lại, công việc này thì sao? Tôi có đi ăn trộm ăn cướp đâu mà chị bảo mất mặt anh ấy. Tôi làm việc chân chính bằng đôi tay của mình thì anh Khánh phải tự hào về tôi mới phải. Còn chị biết anh Khánh có vợ rồi mà vẫn sát vào đeo như đỉa đói thì chắc được quá nhỉ? Bị Minh Thư nói, Nhã Phương tức lắm. Nhưng vì có bạn bè ở đây muốn giữ thể diện cho bản thân nên cô ta lảng qua chuyện tô súp. Cô ta chỉ tay vào tô súp nói, cô xem lại món cô nấu đi. Nấu như vậy mà cũng được làm ở đây hả? Minh Thư nhìn tô súp rồi nhìn cô ta nói, tại sao tôi không thể làm được ở đây? Tôi nấu cả ngày khách có phàn nàn gì, chỉ đến chị mới chê thôi. Cô ngay cả cách nói chuyện với khách cũng không biết đường ăn nói, thì hỏi sao món ăn cô nấu ra hồn được. Món cô nấu cô ăn thử đi rồi hãy nói. Minh Thư thấy thái độ đầy thách thức của cô ta thì đi tới lấy muỗng múc một tí súp ở trên bàn nếm thử. Khuôn mặt cô ta nhăn nhó vì nó quá mặn. Rõ ràng cô nêm vừa ăn mà sao giờ lại trở nên mặn chát đến thế. Cô nhíu mày đặt muỗng xuống thì Nhã Phương mặt kênh kênh hỏi, thế nào, món của cô nấu vị như vậy ăn có được không? Ngay cả cô còn không nuốt nổi thì khách làm sao ăn? Không biết nấu thì nghỉ việc đi chứ, nấu thế làm ảnh hưởng tới nhà hàng này. Minh Thư đang cố nhớ lại lúc nêm gia vị cô có cho nhầm không, nhưng nghĩ kỹ thì cô không cho sai, vậy sao nó lại mặn thế không biết. Nghe cô ta nói mình nghỉ việc thì Minh Thư mới thoát khỏi những suy nghĩ đó mà trả lời lại, nhà hàng này không phải của chị đâu mà chị nói tôi nghỉ. Món súp đúng là mặn, nhưng tôi chắc chắn là tôi không nên mặn thế này. Nực cười chưa, cô mới bảo mình nấu giờ cô cãi thế này hả? Quản lý, anh xem thái độ nhân viên của anh nói chuyện với khách như thế này hả? Tuấn đi tới bên cạnh hỏi nhỏ Minh Thư, em nấu tất cả sao bây giờ khách nói em lại chối vậy? Thái độ như vậy không được đâu, mau xin lỗi khách hàng đi. Minh Thư lắc đầu dứt khoát nói, em là người nấu nên dám khẳng định chắc chắn lúc em nấu món này nêm gia vị không có mặn như vậy. Ở bếp có camera, nếu anh không tin có thể check camera. Tuấn khó chịu với thái độ ngang bướng của Minh Thư, giọng anh ta gằn lên nói, chuyện này nhỏ xíu mà em cứ muốn xé ra to là sao? Em cứ xin lỗi khách hàng đi. Em không làm sai thì sao em phải xin lỗi? Anh đã không tin thì nên đi check cam mới phải, chứ sao lại cứ đứng đây gán ghép cái tội mà em không có. Lúc này ở những bàn khác, khách hàng bắt đầu xì xào bàn tán. Tuấn sợ ảnh hưởng tới nhà hàng nên quay sang nói với Nhã Phương, nhà hàng chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách về vấn đề này. Dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, chị bỏ qua được không? Bữa ăn hôm nay nhà hàng tôi tặng cho quý khách xem như đền bù ạ. Ngoài ý muốn sao? Tôi bỏ tiền ra đến đây thưởng thức món ăn ngon vừa miệng, chứ không phải đến đây để ăn muối. Còn bữa ăn hôm nay, tôi không thiếu tiền đến mức để nhà hàng anh tặng. Các người chuẩn bị đóng cửa nghỉ đi là vừa. Nhã Phương nói xong thì lấy tiền ném vào người Minh Thư, rồi hậm hực rời đi. Bạn của cô ta thấy vậy cũng lườm Minh Thư, sau đó chạy theo cô ta. Sau khi Nhã Phương và bạn cô ta đi rồi, Tuấn nói với Minh Thư: Em làm việc sao thiếu chuyên nghiệp vậy hả? Dù đúng chúng ta cũng nên xin lỗi khách, chứ sao em lại cãi tay đôi với khách như thế? Em đúng thì sao lại phải xin lỗi được, chỉ làm sai mới phải xin lỗi thôi. Anh bảo em thiếu chuyên nghiệp, nhưng em lại thấy anh đang xử lý không chuyên nghiệp đấy ạ. Anh muốn giải thích cho khách hàng thì phải đưa ra bằng chứng thuyết phục họ. Camera có mà anh không kiểm tra mà cứ bắt em phải nhận lỗi. Vậy camera lắp làm gì ạ? Nói đến đó trong đầu cô chợt có một suy nghĩ xuất hiện. Chẳng lẽ món súp này có người đã đụng vào nên mới bị mặn vậy? Rồi cô nghĩ lại thái độ của Mai. Khi người phục vụ vào nói món súp có vấn đề, Mai không hề bất ngờ. Và lúc cô đi theo bạn phục vụ thì vô tình thấy chị ta đang nở nụ cười. Là chị ta làm sao? Nghĩ vậy cô định đi vào trong làm cho ra nhẽ thì Tuấn nói: Chúng ta làm ngành dịch vụ và điều quan trọng nhất là phải biết làm hài lòng khách hàng. Còn chuyện nêm nếm đôi khi sẽ có sai sót, khách phàn nàn thì mình nên tiếp thu để rút kinh nghiệm. Nếu em cứ như thế, anh nghĩ em không hợp môi trường làm việc ở đây rồi. Cô không nghĩ một quản lý có kinh nghiệm như anh Tuấn lại không tìm hiểu mà một mực bắt cô phải nhận việc cô không làm. Cô biết có nói hay biện minh thì cũng vô ích nên nói: Em chỉ tiếp thu khi thực sự làm sai thôi. Còn anh vẫn ép em phải nhận lỗi không do em làm ra thì em không làm được. Và việc rút kinh nghiệm về khách phàn nàn không đúng thì em không làm được như anh nói. Nếu nhà hàng thấy em làm vậy không như mong muốn thì em sẽ nghỉ. Nói xong cô đi thẳng vào bếp. Nỗi uất ức này cô không thể chịu được, cô phải làm cho ra lẽ mới được. Vào bếp thấy Mai đang chuẩn bị về, cô đi tới hỏi: Chị Mai, có phải chị bỏ muối vào tô súp của tôi phải không? Mai giả vờ ngơ ngác trả lời: Em hỏi gì lạ vậy? Em nấu ra sao thì em biết, chưa hỏi chị sao chị biết? Anh Nhân ra ngoài, tôi đi vệ sinh, trong bếp chỉ có chị. Nếu chị không làm thì ai có thể làm được? Mai nghe Minh Thư nói thế, sợ cô sẽ phát hiện ra là cô ta làm thật nên gắt giọng nói: Tao không bỏ, mày đừng có đổ lỗi cho người khác như vậy chứ. Tôi biết chị ganh ghét tôi, nhưng tôi có làm gì chị không hả? Hay chị muốn bị đuổi việc như bạn của chị? Mai cười khinh khỉnh: Ai thèm ganh ghét mày. Tao nói cho mày biết, đừng con không nói có. Có bằng chứng rồi nói, không thì đừng đổ lỗi cho người khác. Chị muốn có bằng chứng sao? Tôi sẽ lên phòng an ninh xin check cam lại cho chị xem. Mai trong lòng run sợ vẫn cứng miệng nói: Tùy mày, muốn làm gì thì làm, tao không sợ vì tao không làm. Minh Thư thấy thái độ thách thức của chị ta thì cô nhìn xoáy vào chị ta nói: Chị có dám thề độc là chị không làm không? Mai trong lòng cũng run lắm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cô ta giờ muốn hối cũng không được nữa. Tao việc gì mà phải thề, chỉ có con nít xanh mới thề thốt thôi. Tao còn có việc phải về, không có thời gian ở đây đôi co với mày. Tránh ra cho tao về. Minh Thư không dễ dàng để chị ta đi khi chưa làm rõ mọi chuyện, nên kéo tay chị ta lại nói: Chị đứng lại đó, mọi chuyện chưa rõ ràng thì chị không được đi đâu cả. Cái này liên quan đến danh dự của tôi, nên tối nay tôi phải lấy lại được. Mày định làm gì ta? Buông tay ra. Danh dự của mày muốn lấy hay muốn làm gì là việc của mày, không liên quan đến tao mà mày giữ tao lại. Minh Thư chắc chắn chị ta là người gây ra chuyện này nên mới muốn về nhanh để trốn đi. Cô không thể để chị ta về được. Cô giữ chặt tay chị ta nói: Tôi không buông, chừng nào chị nhận sai để trả lại danh dự cho tôi thì tôi mới buông. Lời cô vừa dứt thì chát, một cái tát rất mạnh lên má cô, làm cô ôm lấy má mình. Ánh mắt cô vằn đỏ vì giận dữ. Chị ta đã làm sai mà không nhận, đã vậy còn tát cô. Cơn giận vì bị Nhã Phương và quản lý nói chưa nguôi mà giờ chị ta lại còn làm nó cháy bùng lên cao. Cô nhìn chị ta bằng ánh mắt bốc lửa, giơ tay lên. Cô giáng hai cái tát vào hai bên má chị ta không một chút thương tiếc. Chị ta vừa bất ngờ vừa đau mà ôm lấy má mình, cất giọng chanh chua: Còn khốn này nữa, mày dám tát tao. Lúc này cô đã không còn bình tĩnh để nói nhẹ nhàng với chị ta nữa mà lớn giọng nói: Chị là cái thá gì mà tôi không dám tát? Với tôi chỉ trả lại cái tát mà chị tát thôi. Chẳng qua tôi tát hơn một cái để cho chị đau hơn mà mau tỉnh ngộ ra. Chị chắc cũng đã quên Huyền vì sao bị cho nghỉ việc nhỉ? Minh Thư vừa nói xong thì Tuấn bước vào. Mai đang run sợ vô cùng không biết phải làm sao. Thấy Tuấn thì tay vẫn ôm lấy má, còn miệng vừa thút thít khóc vừa nói. Anh Tuấn vào xem Minh Thư tát em đây này. Em ấy nấu ăn bị khách hàng chê, giờ vào đổ tội cho em này. Tuấn cong mày nhìn Minh Thư. Minh Thư, sao em lại cố chấp như thế hả? Việc em làm mà lại đổ cho Mai và đánh cô ấy là sao? Minh Thư lúc nãy bị anh Tuấn bắt xin lỗi Nhã Phương đã thấy ấm ức lắm rồi. Bây giờ anh Tuấn lại còn tin Mai mà nói cô như vậy. Đằng nào cô cũng nghỉ việc nên cô không nể anh ta mà nói. Em không phải tự nhiên mà đi đánh chị ta. Chỉ vì ganh ghét em mà chị ta bỏ muối vào tô súp để hại em. Tuấn thấy Minh Thư còn trẻ mà không chịu tiếp thu người khác dạy. Làm sai không chịu nhận mà còn ra tay đánh người nữa chứ. Anh ta thấy cô là người không tốt đẹp gì nên càng thành kiến với cô hơn. Anh ta làm việc với Mai lâu hơn nên bênh cô ta mà nói. Mai là người đã làm việc ở đây lâu hơn em. Cô ấy gắn bó với nhà hàng bao lâu nay nên không thể vì một người mới vào như em mà làm ảnh hưởng tới nhà hàng được. Anh thấy em còn trẻ mà đã lươn lẹo, đổ lỗi rồi còn đánh người như này thì không có nhân cách tốt rồi. Anh không hoan nghênh người như em làm ở đây. Em làm mà toàn nghĩ người khác hại mình thì đừng làm nữa. Nói xong Tuấn nói Mai đi về đi. Anh ta cũng rời đi, chỉ còn lại Minh Thư một mình đứng đó uất nghẹn không thốt được nên lời. Những lời đó làm cô đau lòng tận tâm can. Chỉ vì cô bảo vệ bản thân mình mà lại bị buông ra những lời sỉ nhục đó. Cô không cam lòng, nước mắt cô trào ra, cô đau lắm. Những trận đòn roi mà cô từng chịu cũng không bằng nỗi đau này. Cô khóc nấc lên không cách nào kìm lại được. Phải một lúc sau cô mới bình tĩnh lại để bắt taxi đi về. Tới nhà cô thấy nhà tối thui thì lại càng buồn hơn. Chắc Duy Khánh vẫn chưa về. Bước lững thững mở cửa đi vào nhà. Cô lại không kìm được nước mắt mà lại khóc tiếp. Cô không bật đèn lên mà ngồi bệt xuống nền nhà khóc. Vốn dĩ cô rất mạnh mẽ. Nhưng những lời nói sát thương đó khiến cô không thể nào mạnh mẽ được nữa. Không biết cô đã ngồi đó khóc bao lâu nữa. Đến khi thấy mệt và mắt sưng húp thì cô mới đứng dậy đi lên phòng tắm rồi leo lên giường ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chú cưới em được không của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.